thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 874. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người là quan chức cấp cao của Mỹ, người kia là nhân vật lớn trong giới khoa học. Mỗi người đều có tầm quan trọng rất lớn. Ba người nhìn nhau, trao đổi ánh mắt với nhau. Được rồi, chúng ta ký nhé. Cứ coi như vì chút giận cho chính người nhà mình, gia tộc Hitomi ngấm ngầm tính kế con gái nhà người ta, họ không quan tâm. Nhưng ngấm ngầm tính kế đến phía trên mình tuyệt đối không ổn, vậy tặng lại một món quà đáp lễ. Lời này vừa thốt ra, hoàn toàn cắt đứt đường lui của ông Hitomi. Ông ta còn có thể làm gì chứ? Chỉ có thể ký tên mình lên. Cảnh sát đặc biệt cử hai nữ cảnh sát, Lạc Di chỉ vào Hitomi Kuroki. Bắt đầu từ vị tiểu thư Hitomi này trước đi. Hitomi Kuroki vừa mới rửa dạ dày, cố gắng ngồi dậy, đặc biệt liếc nhìn Lạc Di, ánh mắt âm u lạnh lẽo đến đáng sợ. Nữ cảnh sát sờ khắp người cô. Không, các thành viên trong gia đình Hitomi đều thở phào nhẹ nhõm và trông ai cũng vui vẻ. Nữ cảnh sát soát khắp người cô ta. Không có, các thành viên trong gia tộc Hitomi như chốt được gánh nặng, đều lộ rõ sự vui vẻ. Hitoko Hitomi càng đắc ý hơn, cô ta làm việc vẫn khá ổn. Lạc Di nhàn nhạt nói, túi sách của cô ta thì sao? Tầm mắt cô rơi vào chiếc túi thơm của bà nội trong tay vệ sĩ của Hitomi Kuroki. Mọi người nhìn theo tầm mắt của cô, viên cảnh sát hỏi. Đây có phải là túi của tiểu thư Hitomi? Đúng vậy, nữ cảnh sát lấy chiếc túi, mở khóa kéo, dốc hết xuống đất, mọi thứ đều rơi xuống đất. Son môi, phấn phủ, bình xịt, khăn tay, điện thoại di động, MP3, chìa khóa, còn có một gói nhỏ chứa thứ bột màu trắng. Hitomi Kuroki nhảy dựng lên, đây là, quá muộn rồi, nữ cảnh sát đưa tay ra, mở ra rồi ngửi, nếm thử. Là loại D, giống như một quả B, O, M hạng nặng nổ tung trong đám đông, hiện trường hỗn loạn. Những người gia tộc Hitomi C, H, E, T lặng người, không dám tin. Ông Hitomi hung dữ trừng mắt nhìn con gái, cô ta đã làm chuyện xấu gì vậy? Tại sao thứ này lại ở trong túi? Không tiêu hủy mà giữ lại đón năm mới sao? Hitomi Kuroki điên cuồng lắc đầu, không phải của tôi bị hãm hại, tôi yêu cầu làm giám định dấu vân tay. Lạc Di cười giòn, tìm thấy nó từ trong túi của cô, ai có thể hãm hại cô chứ? Có phải cô hít quá nhiều rồi phải không? Bị ảo giác à? Cả người Hitomi Kuroki rơi vào tình trạng tồi tệ, hét lên điên cuồng. Chính là cô, chắc hẳn là cô hại tôi. Cảnh sát, mau bắt lấy cô ta. Một chiếc còng bạc được đưa ra, cảnh sát nghiêm túc nói. Cô Hitomi Kuroki, cô đã vi phạm luật pháp nước chúng tôi. Cô đã bị bắt. Cô có quyền giữ im lặng, nhưng mỗi lời cô nói sẽ trở thành bằng chứng trước tòa. Bằng chứng vô cùng xác thực, còn gì có thể chối cãi được. Hitomi Kuroki chịu sự ca, CSTH, CS lớn, hai mắt đỏ ngầu. Không, không, không, không phải tôi, các anh đều bị mua chuộc, đều muốn hại tôi. Cảnh sát tức giận, càng không giữ thể diện cho cô ta. Trong lòng ông Hitomi vô cùng căm hận, hận cô ta làm việc không chắc chắn, chút chuyện nhỏ nhặt mà làm cũng không thành. Tuy nhiên, người của gia tộc Hitomi không thể ngồi tù, không thể mất mặt như thế được. Ngài cảnh sát, con gái của tôi bị bệnh tâm thần, tôi có bằng chứng. Sắc mặt cảnh sát trông rất nghiêm túc, đây không phải là lý do để cô ta phạm pháp và thoát tội. Hitomi Kuroki đột nhiên căm giận nhìn chằm chằm vào Lạc Di. Mau khám xét cơ thể cô ta, trên người cô ta chắc chắn có loại D. Lạc Di hào phóng giơ cả hai tay, cô mặc áo len trắng với quần jean, phối cùng với bốt đen cao cổ, bên khoài khoác một chiếc áo lông vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ cảnh sát kiểm tra lại một lượt, lắc đầu. Không có, Hitomi Kuroki không thể chấp nhận sự thật này. Mắt cô trừng to đến nỗi gần như rơi ra. Điều này là không thể, tôi đã tự tay đặt nó lên người cô ta mà. Ông Hitomi tát cô ta một cái. Im đi, nhưng mọi người đều nghe thấy. Ánh mắt của Tiêu Thanh Bình trở nên lạnh lùng. Vu oan hãm hại, đúng là khá đấy. Lạc Di mỉm cười đáng yêu. Đặt nó lên người tôi, chính là ý mà tôi đang hiểu ư, Hitomi Kuroki, chuyện gì cô cũng dám làm à, cách chương.